Độc sủng thiên kiều, thiên kiều bách sủng. Chương 25, Liên Thanh Ảnh, góc truyện audio.com. Editor, bông ngố, beta, cua heo. Về việc ăn ngủ của nha hoàn Cố gia, dù nha hoàn nhất đẳng trước mặt chủ tử hay tiểu nha hoàn vẩy nước quét nhà đều ở tại trong viện chủ nhân, người trong phòng bếp nhỏ và phòng kho thì kém hơn một chút, ở tại dãy nhà sau. Giang Liên Nam vào Cố gia sau liền theo Trịnh thị ở tại dãy nhà sau, ngủ chung giường với 8 người, trong phòng có 2 cái tủ đứng, mọi người xài chung. Mặc dù Giang Liên Nam đối với bình thuốc trị thương rất trân trọng, nhưng cũng không có một nơi nào nàng có thể cất thỏa đáng mà chỉ có thể đặt ở dưới gối đầu. Sáng sớm hôm sau, khi Trịnh thị thu thập giường nhìn thấy bình sứ trắng nhanh như chớp lăn xuống, bà nhặt lên mở ra xem, liền biết là thuốc. Giang Liên Nam chính ngồi xổm ở cửa sổ giặt quần áo, Trịnh thị cầm cái bình đi ra ngoài. Người có chỗ nào không thoải mái ư? Sao có một lọ thuốc? Mẹ con hai người sống nương tựa lẫn nhau, Trịnh thị xưa nay đối với nhất cử nhất động của nữ nhi rất chú ý. Việc học quy củ bị phạt đánh tay, Giang Liên Nam vốn không tính nói cho Trịnh thị biết, hiện tại cũng không muốn nói. Đưa cho ta xem, Trịnh thị ngồi xổm xuống túm tay nàng, nhìn lòng bàn tay sưng đỏ đau lòng không thôi. Tay bị thương như thế này còn giặt quần áo. Ta đi nói với phu nhân quy củ kia, chúng ta không học, nhị cô nương là gả cho vương gia nên phải học quy củ hoàng gia, ngươi căn bản không cần thiết phải giống vậy. Nương, ta không sao. Giang Liên Nam phản đối nói, học thêm chút quy củ không có gì sai, người nói muốn gả ta cho người trong sạch, đương nhiên thân phận càng cao quy củ càng khắc nghiệt, ta học thế này thì tương lai sẽ khó mà hỏng được. Nương thật sự muốn nói thì bảo phu nhân sẽ nghĩ như thế nào, lỡ như về sau cũng không có cơ hội để học thì làm sao bây giờ. Trịnh thị không phải không rõ đạo lý này, bằng không sẽ không đem nữ nhi đến đây, nhưng còn có một câu là quan tâm ắt sẽ bị loạn. Không sợ, nương có biện pháp. Tiểu Hồng ở tiền viện bữa trước bị ngã đau chân đã xin nghỉ, việc đưa cơm nước cho hai thiếu gia ở thư viện còn chưa có sắp xếp người mới, ta nói với phu nhân ngươi bị đánh tay, xin cho ngươi qua đó làm, bà ấy cảm thấy ngươi còn nhỏ mà chịu khó còn không kịp, làm sao có khả năng nghi ngờ ngươi nhàn hạ. Giang Liên Nam tính tình mạnh hơn thế, kêu nàng buông tha việc học quy củ chẳng khác nào kêu nàng thừa nhận chính mình thiếu đứng đắn, tự nhiên sẽ làm nội tâm nàng nảy sinh tâm lý kháng cự. Nhưng đi thư viện đưa cơm cho hai vị thiếu gia, nàng liền có cơ hội thường xuyên nhìn thấy nhị thiếu gia. Nhớ tới thiếu niên anh tuấn ôn hòa kia, nàng đỏ mặt gật gật đầu. Trong Ngô đồng viện, mẹ con Ninh thị chủ để nói chuyện cũng vây quanh một đôi tay. Nương, tay của ta bị đâm đến độ biến thành cái sàng. Cố Thiền nũng nịu như nước nói, cố ý đem âm cuối kéo thật dài. Ninh thị cầm lấy tay nàng đưa tới trước mắt nhíu mi nói. Cái gì cũng không nhìn ra. Dù bị châm nhiều hơn, qua một đêm, ngón tay Cố Thiền vẫn lại như trước tròn tròn trắng trắng, một chút dấu vết cũng không có. Nhưng mà thật sự đau quá, Cố Thiền ủy khuất nói. Ninh thị giận dữ nói. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không nương cho ngươi tìm 10 cái đê, một từng cái đầu ngón tay mang một cái, sẽ không sợ đâm. Cố Thiền tưởng tượng cảnh chính mình đeo 10 cái đê thêu hoa, sau đó cực kỳ kiên quyết lắc đầu, đem cảnh buồn cười đó dứt bỏ, nương, Sán Sán còn không có gả đâu, nương liền đem Sán Sán trở thành bát nước đổ ra. Góc truyện audio.com, ngoài sao, nương một chút cũng không đau lòng cho Sán Sán, nàng nói lời này liền ôm Ninh thị vừa xoay vừa gọ, vừa kính mà cũng vừa làm nũng. Ninh thị không nhúc nhích nửa điểm, không ai hiểu con gái bằng mẹ, Cố Thiền mở miệng nói câu đầu tiên thì Ninh thị liền biết mục đích của nàng. Nếu lúc trước Ninh thị nhất định sẽ mềm lòng dung túng nàng, nhưng hiện nay không được, nương là thương ngươi mới yêu cầu ngươi cố gắng học tập. Như vậy đi, ngươi hảo hảo làm tốt việc may vá, nương liền cho ngươi ra ngoài đi chơi ở Cẩm Tú Phường. Cố Thiền động tâm, Cẩm Tú Phường là tiệm vải lớn nhất U Châu, trong ngày thường mặc kệ là vải dệt để cắt may quần áo, hay là sợi tơ nữ hồng thường dùng, đều là từ Cẩm Tú Phường đưa đến Cố gia để mọi người chọn lựa, nhưng Cố Thiền vẫn tương đối thích chính mình tự đi chọn. Cố Thiền liền được một ngày, cùng Bích Lạc, Bích Linh cùng Giang Liên Nam làm bạn, ở Cẩm Tú Phường lựa chọn chừng nửa canh giờ, chọn được 2 sấp vải, 20 mấy loại chỉ đủ màu của Tô Châu, mới cảm thấy mỹ mãn đi lên xe ngựa. Kỳ thật ta cảm thấy, người có thể làm cho Tĩnh Vương ra vài thứ đơn giản, như khăn tay, hà bao hoặc là khăn lau mồ hôi. Giang Liên Nam tay nghịch cuộn chỉ thêu 5 màu mới thuận miệng đề nghị nói. Cố Thiền phản đối nói. Tuy rằng hôn sự đã định nhưng hiện tại đưa hắn đồ này nọ vẫn là không hợp lễ nghi. Giang Liên Nam cười phốc ra tiếng. Ta không nói ngươi hiện tại sẽ đưa cho hắn. Ngươi trước chậm rãi làm, chờ tương lai thành hôn sau thì đưa ra. Nếu vương gia biết đây là ngươi sớm đặc biệt vì hắn làm, cao hứng còn không kịp đâu. Nàng bất quá là suy bụng ta ra bụng người, lại không biết Tĩnh Vương là đề tài Cố Thiền không muốn đụng vào. Lúc này xe ngựa đến trước cửa hàng điểm tâm Hà Hương cư, Cố Thiền liền không xuống, phân phó Bích Lạc cùng Bích Linh đi xuống mua ít điểm tâm. Cẩm Tú phường, Hà Hương cư đều ở cuối phố phía bắc. U Châu là cố đô tiền triều, lúc ấy vì đẩy mạnh thủy vận, nhân công mở cửa sông, biển bắc trở thành đại vận hà bến tàu chung của Nam Bắc, vùng này cũng dần dần hình thành ngã tư đường phồn hoa buôn bán, rất nhiều cửa hàng nổi danh đều ở nơi này, bao gồm cửa hiệu rượu Tùng Hạc lâu 300 năm tên tuổi. Ngoài xe tất nhiên là một mảnh ồn ào, ẩn ẩn còn mang theo tiếng cãi nhau. Giang Liên Nam gặp Cố Thiền im lặng không nói lời nào, cảm thấy rất không thú vị, liền xốc bức màn nhìn ra phía ngoài. Cãi nhau là một đôi nam nữ, nam nhân trừng mắt người dựng thẳng, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, nữ nhân mặc dù lau nước mắt nhưng cũng không nhường nhịn chút nào, giữa bọn họ có một tiểu cô nương tầm 8-9 tuổi, tay mỗi bên bị một người cầm kéo tới kéo lui. Chuyện là đây vốn một nhà ba người, nam nhân thiếu nợ không có tiền trả, tính đem nữ nhi bán vào thanh lâu, nữ nhân phát hiện tới ngăn cản. Chuyện bán nhi bán nữ tuy rằng ác liệt nhưng cũng không hay gặp, trên đường người đến người đi, căn bản không có người vây xem, càng không nói đến việc trợ giúp. Giang Liên Nam nghe hiểu được chân tướng, không nói một tiếng liền nhảy xuống xe ngựa. Cố Thiền cúi đầu để ý đống chỉ thêu, chợt thấy xe ngựa chấn động, ngẩng đầu đã không thấy Giang Liên ở bên trong xe. Nàng kéo bức màn tìm người, nhưng lại gặp Giang Liên Nam đứng ở trước mặt nam nhân như khỉ ốm kia, hùng hổ nói. Người có biết hay không, người đem nàng bán vào trong đó sẽ hủy cả đời nàng, thiếu tiền. Gocchuyenaudio.com, thì nghĩ biện pháp kiếm trở về, tội gì hại nữ nhi của chính mình. Nam nhân kia sớm bị chính vợ mình làm cho không kiên nhẫn, đối với Giang Liên Nam mặc danh kỳ diệu xuất hiện càng không khách khí, một phen nắm đầu vai nàng. Tiểu nương tử từ đâu tới, chuyện của lão tử cùng ngươi có quan hệ gì, chớ không phải là nghĩ muốn đưa lên cửa cho lão tử làm thiếp. Người này mặc dù gầy nhưng khí lực thì không nhỏ, Giang Liên Nam không hề phòng bị bị đẩy ngã trên mặt đất. Cố Thiền kêu hộ vệ đánh xe đi giúp, chỉ 2-3 chiêu liền đem tên khỉ ốm kia đánh chảy. Giang Liên Nam đứng lên, đem toàn bộ tiền đồng trong người đưa hết cho tiểu cô nương, nàng tiến vào Cố gia vẫn chưa tới 2 tháng, đây đã là toàn bộ gia tài của nàng. Cố Thiền thấy thế, sờ sờ bạc vụn trong người, mang khăn che mặt lên, cũng xuống xe. Đây cho ngươi cũng đủ đi nông thôn mua vài mẫu ruộng, về sau cuộc sống không thành vấn đề. Nam nhân kia không có lương tâm liền không cần để ý đến hắn. Cố Thiền học bộ dáng Giang Liên Nam, đem tiền bạc tùy thân đều giao cho nữ nhân kia. Lúc trước Cố Thiền cũng không biết một mẫu ruộng bán bao nhiêu ngân lượng, nhưng sau khi học quản gia, liền hiểu nhiều, tự nhiên biết được các giá cả trên thị trường. Không nên, ta không thể cầm tiền của các ngươi. Nữ nhân kia đẩy tay từ chối, một bên nhìn xung quanh, một bên nhắc nhở nói. Các ngươi đi nhanh đi, cẩn thận hắn kiếm người quay lại tìm các ngươi phiền toái. Nàng lời còn chưa dứt, khỉ ốm quả nhiên mang theo người từ ngõ nhỏ chạy đến, những người đó đều cao lớn thô kệch, mặt cũng như hung thần ác sát, trên tay mang theo gậy gọc, đảo mắt liền tới trước mặt. Bây giờ đi dĩ nhiên không kịp, hộ vệ động thân tiến lên, không hề sợ đối phương nhiều người, hai đấm địch bốn tay, dần dần rơi xuống thế hạ phong, bị hai cái đại hán bẻ ngược cánh tay ra sau, gắt gao áp chế không thể động đậy, lại có người ở phía sau hắn đánh một chưởng, liền hôn mê không biết gì. Có một nữ nhân mặc đồ đỏ mang xanh biếc, trang điểm xinh đẹp, lắc lắc khố đi lên trước, hai tay chống nạnh, tiêm cổ họng nói. Cũng không hỏi thăm Liễu mụ mụ của Túy Hồng lâu là người nào mà cư nhiên cũng dám phá hư sinh ý của ta. Hiện tại liền đem nàng về cho ta. Bà vung tay lên, nữ nhi của khỉ ốm đã bị người ôm mang đi. Tiểu cô nương, người bộ dáng thực đẹp, Liễu mụ mụ thích ngươi, đến đây đi, đi theo Liễu mụ mụ sống, cam đoan ngươi được ăn ngon mặc đẹp, bà phủi phủi vạt áo Giang Liên Nam. Chật chật nhìn một cái, đây là vải gì, nha đầu nhóm lửa trong Túy Hồng lâu chúng ta đều ăn mặc quý giá hơn. Đừng đụng ta, Giang Liên Nam ghét bỏ hất tay Liễu mụ mụ ra. Liễu mụ mụ cười nói. Đáng yêu tiểu cô nương tính tình thật lớn, bất quá không quan hệ, nam nhân liền yêu thích dạng này, đến, đem nàng cũng mang về cẩn thận một chút, đừng làm bị thương khuôn mặt xinh đẹp này. Buông, Giang Liên Nam dãy giụa không ngớt, bỗng dưng nhìn Cố Thiền một cái, dùng hết hơi sức kêu, ngươi có biết chúng ta là ai không? Nàng là tiểu thư của bố chính xứ, là Tĩnh Vương phi tương lai, ngươi dám sằng bậy, Cố đại nhân cùng Tĩnh Vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Liễu mụ mụ sắc mặt thay đổi, xoay tròn ánh mắt nhìn Giang Liên Nam, Cố Thiền còn có hộ vệ kia trên người qua lại vài lần, liền khôi phục bình thường. Thật coi thường Liễu mụ mụ ta chưa biết nhìn mặt sao. Vương phi xuất môn, còn không gõ chim dẹp đường, thị vệ sắp xếp dài cả một con. Gocchuyenaudio.com, phố, nào như các ngươi keo kiệt như vậy. Bất quá ngươi nói điểm ấy thật tốt, lỡ như Vương Phi tới đón khách gặp rủi ro chính là ta phải xem qua, giữa ban ngày che mặt hay là do cái mặt dỗ không dám ra gặp người. Bà đưa tay đến vén khăn của Cố Thiền liền trốn tránh, liền có đại hán từ phía sau đi lên bắt lấy nàng. Mắt nhìn thấy tránh không khỏi, đột nhiên không biết từ chỗ nào đến có hai người, một người bắt lấy cổ tay Liễu Mụ Mụ trước mặt Cố Thiền, người còn lại ở phía sau nắm lấy cổ tay đại hán kia, chỉ nghe răng rắc hai tiếng vang, xương cổ tay hai người đã bị bẻ gãy. Cố Thiền thấy rõ người tới, đúng là Lý Vũ Thành cùng Lâm Tu. Ta là cận vệ của Tĩnh Vương, người ở đây bịa đặt sinh sự, giả mạo Vương Phi toàn bộ đưa quan xử trí. Lý Vũ Thành lên tiếng, nháy mắt liền có 10 thị vệ đi ra, đem Liễu Mụ Mụ và vài tên đại hán trói lại, bịt miệng, ném lên xe ngựa Cố gia, Giang Liên Nam cũng không được buông tha mà bị áp giải lên. Nhị cô nương, mời qua kia nói chuyện. Lý Vũ Thành đánh thế võ, Cố Thiền liền bị hắn cùng với Lâm Tu một trái một phải mang đê không y, người không biết tình hình thoạt nhìn rất giống như bị áp giải. Đi ra hơn 10 bước là Tùng Hạc Lâu, Lý Vũ Thành bước chậm một chút, nhị cô nương, vương gia mời ngài đi lên gặp. Cố Thiền ngẩng đầu thấy trước cửa sổ lầu 2, Hàn Thác gương mặt âm trầm chợt lóe qua. Cách Chương.